Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 69, thông báo. Thời gian lui trở về 3 giờ trước, siêu phàm nhập thánh công khai, đêm này cả nước trên dưới 2 tỷ nhân khẩu chấn động. Đường Hồng từ Vân Hải phân khu chậm rãi bay trở về Giang Nam phân khu. Một đường này, siêu phàm công khai sau biến hóa. Thu hết đáy mắt, Đường Hồng nghe được chạy cao tốc xe cộ nội bộ thanh âm nói chuyện. Nhìn thấy từng tòa nhà lầu phòng khách phòng ngủ, toàn gia già trẻ ngồi cùng lên mạng tuần tra cụ thể tin tức. Thật sự cảm giác được toàn quốc bầu không khí nhẵn nhụi biến hóa. Kinh hoàng qua đi, là kích động, là thản nhiên, chấn động qua đi, là tiêu hóa, là tiếp thu. Rốt cuộc người bình thường yêu cầu thật không nhiều, có cái ấm áp gia đình liền được rồi, bình an sinh sống mới là dân sinh trọng điểm, đến mức mạng lưới anh hùng bàn phím, cũng hoặc là mạng lưới bạo dân không có quyền lên tiếng. Tín dự độ chênh lệch, quan niệm cũng đối lập vặn vẹo, thấp kém tố chất phẩm đức quyết định quan phủ sẽ đem những người này đầu tiên loại bỏ, dường như đào thải rác rưởi. Căn bản không tư cách gia nhập màu đỏ kim dự tuyển danh sách ý chí lực yêu cầu sinh hoạt điều kiện. Tốt, không phải có phòng có xe, mà là nhân tâm không nghèo. Nhân tâm a, Đường Hồng bay nhanh ở ngàn mét trên bầu trời. Trở lại Giang Nam phân khu thành phố Giang Nam. Đặt, trước đây, này xác thực kinh thế hãi tục. Cho dù có bay cao năng lực cố vấn cấp bậc cũng sẽ không sử dụng bay cao thay thế công cụ giao thông, bay tới bay lui, rất dễ dàng gợi ra vấn đề. Hiện tại nhưng không như thế. Ngược lại siêu phàm đã công khai, Đường Hồng cũng lười che che giấu giấu. Từ chối minh tinh siêu phàm đèn pha kế hoạch, không đại biểu lén lén lút lút cực lực ẩn giấu. Vậy thì có vẻ quá hết sức. Một lát sau, Đường Hồng bóng người xẹt qua hắc ám bầu trời đêm, dây tốc cao tới 200 mét siêu phàm thân thể gây nên gió to. Tảng lớn oi bức khí lưu đánh xoay, lưu lại một cái thật dài phá không dấu vết. Chỉ thấy hắn từ trên trời hạ xuống, đùng, hai bàn chân thoáng treo trên bầu trời, đạp trên mặt đất 1 cm trên không khí. Đường Hồng nhìn về phía từ lâu ở siêu phàm văn phòng sự cửa chờ đợi đã lâu quan phủ đỉnh cấp siêu. Phàm giả đệ ngũ thần bạc, đường thánh giả, đệ ngũ thần bạc một mực cung kính nghênh đón. Ngữ khí có chút trầm thấp xin chỉ thị. Phía ta bên này đã thu đến 2 đầu bá chủ sắp tập kích cảnh báo. Chúng ta sẽ không có cần phải đối kháng bá chủ chứ? Trước hòa đàm. Nói chuyện vỡ rồi, vậy cũng là khoa học kỹ thuật vũ khí sân nhà, đến mức tạo thành bao nhiêu phá hoại cùng thương vong, ai cũng không thể ra sức a. Đệ ngũ thần bạc nhanh nói hàng loạt, đem tình huống trước mắt giản yếu trình bày một lần. Không, Đường Hồng vung vung tay, ta lập tức xuất phát, đi tới khả năng gặp phải tập kích vùng duyên hải. Nghe vậy, siêu phàm văn phòng sự cửa oi bức gió đêm hình như trở nên băng lạnh lẽo. Khởi hành, Đường Hồng vung vung tay. Trong lời nói, tiết lộ không thể nghi ngờ cường thế thái độ. Hắn thu đến bá chủ đột kích cảnh báo. Đã là tiếp cận thành phố Giang Nam. Bằng không liền trực tiếp ở Vân Hải phân khu cùng Phương Nam Tuân đồng thời khởi hành. Tốt đẹp, đệ ngũ thần bạc muốn nói lại thôi. Bé ngoan gật đầu, trên thực tế, đệ ngũ thần bạc không hiểu Đường Hồng quyết định. Hắn cá nhân cho rằng siêu phàm nhập thánh chủ yếu trách nhiệm là chặn đánh dị không gian thần trì. Xâm lấn, lại nói nhập thánh thân thể, một đòn toàn lực ngưỡng cửa là ngàn tấn kình đạo. Lại ứng phó như thế nào thể trọng ước chừng mấy vạn tấn thậm chí mười mấy vạn tấn viễn cổ bá chủ. Căn cứ nước Mỹ cung cấp trọng yếu tình báo, Nam Cực Ngạc Long quy thể trọng 9 vạn tấn, hư hư thực thực màu bạc sắc ngoài là không. Không phải vậy, ít nói cũng có 200.000 tấn. Ngoài ra, Bắc Cực Ngân Quan Điểu thân sinh vật cổ, Dực triển ước chừng 170 mét chi dài. Toàn thân đen kịt, cánh chim kiên cố mà sắc bén. Hình nón hình thức mỏ chim dễ dàng chọc thủng hàng không mẫu hạm vách ngoài. Lực cắn sợ có mấy trăm ngàn tấn cấp. Đây là nước Mỹ lấy một chiếc hàng không mẫu hạm suýt nữa tổn hại đánh đổi mới được trọng yếu số liệu. Hoa Quốc có khó, bát phương trợ giúp, cũng không phải bàng quan. Chỉ ít nước lớn đều như vậy. Tây Âu Liên bang cũng phái ra Bắc bán cầu hạo kiếp cuộc chiến lưu giữ quân lực. Chưa rút về đại lượng máy bay chiến đấu hiệp trợ Hoa Quốc chống qua lần này cửa ải khó. Cũng đưa ra ngân quan điều thân sinh vật cổ tốc độ 1 giờ đạt đến 3 mắc sinh vật số liệu. Biết người biết ta mới có khai chiến tư cách. Tuyệt không thể không biết gì cả. Lờ mờ hiểu hiểu, nghe nói, đệ ngũ thần bạc thử dò xét nói. Nước Mỹ Tây Âu Liên bang hy vọng Hoa Quốc ở chuyện này qua đi thanh toán quân bị tổn thất. Dù sao cũng là hơi một tí mấy vạn tấn sinh vật đáng sợ. Thế giới tự nhiên bá chủ, thực chí danh quy, hung tàn khát máu, không ai đồng ý theo chân chúng nó kết xuống sinh tử thù hận. Nói xong, hắn lại bổ sung, người cổ đại đều biết điền kỵ tái mã, chúng ta tồn vong chi địch là thần chỉ. Đúng, Đường Hồng gật gù, bất quá, chuyển đề tài, Đường Hồng cười nói, siêu phàm nhập thánh căn cơ là cái gì? Là vùng đất này, là hài hòa ổn định xã hội, là phồn vinh hưng thịnh tổ quốc, người người trải qua ngày thật tốt mới là chúng ta chỗ căn cơ. Siêu phàm ý chí tín niệm bắt nguồn từ sinh hoạt, căn cơ bị trọng thương, quốc nội khủng hoảng sôi trào, tương đương với nhổ, phá hủy, đoạn tuyệt siêu phàm nhập thánh sinh ra cội nguồn. Đến thời điểm siêu phàm nhập thánh xuất hiện đứt gãy, đã không còn đến tiếp sau mới mẻ huyết dịch bổ sung, sẽ dẫn đến siêu phàm héo tàn tuyệt cảnh. Cho đến giờ phút này, đệ ngũ thần bạc đối Đường Hồng tâm phục khẩu phục, nhập thánh giả đăm chiêu suy nghĩ, chỗ gánh chịu chỗ gánh vác sứ mệnh, có càng cao hơn càng lâu dài ý nghĩa. Thời khắc này, trên chuyên cơ, Đường Hồng tham dự Hoa Quốc cảnh nội 9 đại nhập thánh giả viễn trình video hội nghị. Ta đã xuất phát, nó muốn chiến, vậy thì chiến. Đường Hồng hướng về máy thu hình, lờ mờ nói câu, cặp mắt trắng đen rõ ràng kia tỏa ra nhỏ bé tia điện. Tùy ý bá chủ vào quốc cảnh, tất có vạn phần đau đớn thê thảm thương vong. Thương vong nhân khẩu khả năng đạt đến 7 chữ số. Điều này cũng phù hợp Tang tiến sĩ lúc trước từng nói. Có thể xưng tụng năm nay giữa hè cuối cùng hạo kiếp. Ân, giả như nó tàn sát đoàn người, e sợ sẽ vượt qua trận này đến nay kéo dài 20 năm thần chiến trong lúc tích lũy thương vong. Nhân số, Phương Nam Tuân đốt một cái thuốc lá Trung Hoa. Sâu xa nói, chúng nó muốn chiến tranh, vậy thì cho chúng nó chiến tranh. Đương nhiên, chúng ta trước thử xem nghị hoa. Phương Nam, Tuân giọng điệu cứng rắn, trà sát cằm, hắn vẫn kiên trì người người bình đẳng lý niệm, là nhân cách bình đẳng, là sinh mệnh bình đẳng dị không gian thần chỉ xâm lấn sản sinh thương vong. Cùng dân chúng không quan hệ, vẫn là siêu phàm thế giới hy sinh, phương diện này dự tính tháng sau công bố sự tình. Thuộc về siêu phàm công khai bước đi thứ hai, lần này không giống, thế cuộc đột biến, vô cùng có khả năng muốn sớm, mượn hai đầu viễn cổ bá chủ ngoại giới uy hiếp chế tạo công chúng lực hướng tâm. Làm hạo kiếp tới cửa thời gian, đáp nặn ra trên dưới một lòng. Đúng, tâm lý đám đông rất trọng yếu, đệ nhị thiên tài Hứa Hiền Sâu biết rõ đạo lý này. Chỉ cần gây nên 1/10 dân chúng nội tâm kiên cường, liền có hàng tỷ người tạo thành vững như thành đồng vách sắt trường thành. Ta đã xuất phát, liền dùng trận chiến này khai hỏa siêu phàm công khai. Dưới góc trái video màn hình nhập thánh giả, võ nhị thế Tang Thương khuôn mặt cay đắng nụ cười rất rõ ràng. Hắn bất đắc dĩ, cũng chiến ý thiêu đốt. Lão già ta còn muốn sống thêm mấy năm. Quên đi, lần này với các ngươi đồng thời. Xin lỗi, ta không thể cầm tính mạng mạo hiểm. Cứu người cũng hoặc là cứu thế hẳn là lựa chọn người sau. Đệ tam thiên tài lui ra chín đại nhập. Thánh giả viễn trình video hội nghị. 8:33 sáng. Bắc cực châu ngân quan điểu thân sinh vật cổ trải qua cao ly quốc bầu trời. Nó tầng trời thấp bay lượn. Hai tay triển khai, cuốn lên khủng bố gió to. Tính chất hủy diệt bão táp quá cảnh. Như bẻ cành khô xẹt qua từng tòa hương trấn. 8:35 sáng. Nam cực ngạc long quy con đường Nhật Bản nam bộ hòn đảo thành trấn thời gian. Trắng trợn tàn sát, hung tàn tắm máu một tòa thành. 8:39 sáng. Hoa Quốc Quốc hội quyết định hướng Bột Hải phụ cận tỉnh thị tuyên bố thông báo. Khẩn cấp sơ tán đồng thời. Tiến hành phạm vi toàn quốc chiến tranh thông cáo. Năm nay giữa hè, cuối cùng hạo kiếp. Thời khắc này chính thức tiến vào công chúng tầm nhìn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.